chú là của em, chương 85, Lê Minh Viễn đột nhiên phát điện. Khóc chuyện audio.com, chấm, trước đây khi thời kỳ trưởng thành, Minh Viễn luôn thích nhìn chằm chằm thím hai xinh đẹp của em. Tôi cho rằng cậu ấy sẽ thích những người phụ nữ thành trưởng thành như vậy. Nhưng không ngờ cuối cùng cậu ấy lại tìm một cô nhóc như cô. Nói xong, Tần Thiên và Tô Noãn Tâm hiển nhiên cũng cảm thấy không khí trong xe hơi lạnh. Dừng xe, giọng nói của Lệ Minh Viễn không có chút ấm áp nào. Tần Thiên và Tô Noãn Tâm còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị gương mặt lạnh lùng. Lệ Minh Viễn bỏ xuống xe. Sau đó, phóng xe rời đi, Tần Thiên và Tô Noãn Tâm bỗng mắt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của đối phương. Chú của tôi trước đây cũng như vậy sao? Đang yên lành nói chuyện, liền bỏ người khác xuống xe. Tần Thiên nhún vai nói, ai mà biết chứ, hình như là vì thím hai của anh. Dường như mỗi lần nhắc đến thím hai này của anh, thì Lệ Minh Viễn đều trở nên khác thường. Thật sự là, không thể giải thích được. Đúng rồi, anh Tần, chuyện lúc nãy, anh còn chưa nói xong. Ừ, còn chưa nói xong nữa. Cô nhóc sao cô lại hiếu kỳ như vậy? Đương nhiên hiếu kỳ rồi. Anh không dự đoán được chủ của em. Vậy còn em chứ, anh lại không hiểu em. Cũng không thể dự đoán cho em được. Tần Thiên cười nói, không phải là thay em dự đoán, mà là bên ngoài đồn rằng Minh Viễn không thích phụ nữ. Còn thường nói tôi và cậu ấy có một chân, danh tiếng của cậu ấy trong cái vòng tròn này cũng không quá tốt. Sau này cô tiếp xúc với vòng tròn quý tộc này, thì sẽ biết, cho nên tôi mới không hiểu. Tại sao cô lại chọn người đàn ông như Minh Viễn chứ? Tô Noãn Tâm nghe anh ta nói những lời này, cũng có chút không nói nên lời. Chọn hay không chọn gì chứ? Cô và Lệ Minh Viễn vì sai sót ngẫu nhiên nên ngủ với nhau. Sau đó Lệ Minh Viễn mới bù đắp cho có cái danh phu nhân giám đốc có được hay không? Không có tình yêu gì cả, giống như là đang làm một giao dịch, nhưng Lệ Minh Viễn đã bảo vệ tôi mấy lần, khiến tôi cảm thấy, ngoài giao dịch này, giữa hai người cũng có một chút tình ban. Mấy ngày sau đó, Lệ Minh Viễn đều làm lơ với Tô Noãn Tâm, Lý Mạnh hiển nhiên cũng cảm thấy, mấy ngày nay tâm trạng của Tổng Giám Đốc không tốt. Ông cụ nhà họ Lệ mỗi lần điện thoại kêu anh trở về nhà cũ của nhà họ Lệ, đều bị anh từ chối. Trong bệnh viện, Lê Kiên đã nằm viện hơn một tháng, thứ đó vẫn chưa khôi phục, cả ngày làm loạn trong bệnh viện suýt chút nữa đã bị đập phá hết. Những bệnh nhân nằm ở phòng bệnh cao cấp bên cạnh đều thấy vì quá ồn ào mà chuyển viện, chỉ có Tô Ngọc Mỹ là còn ở đó. Sau khi vết thương trên mặt Tô Noãn Tâm gần như đã khỏi, mới dám đến bệnh viện cùng mẹ của cô. Phát hiện mới mấy ngày không gặp, tinh thần của mẹ cô rất kém, không khỏi nhíu mày hỏi, mẹ, mẹ làm sao vậy, sao khí sắc lại kém vậy? Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói, có một bệnh nhân ở đầu hành lang, ngày nào cũng làm loạn, ban ngày thì đập đồ, còn buổi tối thì truyền đến tiếng hát của một người phụ nữ trên giường bệnh. Khóc lóc thảm thiết, mẹ nghe cũng nổi cả da gà. Vào ban đêm thật kỳ lạ, sao lại có chuyện này? Bệnh viện cũng không quản sao? Mẹ đã hỏi những hộ sĩ trong bệnh viện, nói người sang trọng đến giám đốc bệnh viện cũng không chọc nổi. Nếu không con tìm nói với chú, đừng, hai mẹ con chúng ta để Minh Viễn gặp nhiều phiền phức. Rồi, chuyện nhỏ này đừng làm phiền nó. Con đi mua nút bịt tay cho mẹ. Buổi tối mẹ bịt tai rồi đi ngủ. Sẽ không bị làm ồn nữa. Được thôi, thật ra từ chuyện lần trước, Lệ Minh Viễn đột nhiên không giải thích được mà bỏ tôi và Tần Thiên xuống xe. Thì không để ý đến cô nữa. Cô cũng không thèm mặt nóng dán mông lạnh đầu. Khi Tô Ngọc Mỹ ăn cơm xong, Tô Noãn Tâm liền đi vào phòng bếp nhỏ để rửa chén. Sau đó chuẩn bị ra ngoài mua nút bịt tai cho mẹ cô. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh không lâu, bị một người đàn ông mặt mũi hốc hác chặn lại. Phía sau anh ta, còn có phó giám đốc bệnh viện và mấy bác sĩ. Trong đó có một người giúp anh ta cầm bình truyền đích cách trương.